Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413, Hạp Cốc. Ban ngày trong vẫn có trận mãnh liệt phong, từ trong sơn cốc thổi qua thời điểm, phát ra ô ô tiếng vang. Nơi này trước kia đã từng là dòng sông. Công Giáp Hằng nói, con sông này, kêu Hạp Hà, bất quá sau này Hạp Hà khô cạn, biến thành sơn cốc. Liền được gọi là Hạp Cốc. Hạp Cốc khó quá. Năm đó còn là con sông thời điểm coi như tốt. Chờ nước sông khô rồi, thành sơn cốc, lại bỗng nhiên biến hóa. Cứ nghe có người đi vào Hạp Cốc sau, liền lại không ra tới. Những thứ này đều là Công Giáp Hằng nghe chính mình bộ tộc các cụ già kể chuyện thời điểm biết. Bây giờ chân chính nhìn thấy, cảm thụ lại bất đồng. Không hổ là Hạp Cốc. Thiệu Huyền, người có hay không có ngửi được một loại rất mùi đặc biệt? Công Giáp Hằng hỏi. Cục đá, là tử vong mùi. Công Giáp Hằng ý vị thâm trường cảm khái như vậy một câu, sau đó liền đi về phía trước. Công Giáp Sơn liền ở Hạp Cốc. Nhưng dù vậy, ở như vậy bên trong sơn cốc đi lại thời điểm luôn cảm giác có loại không nói ra được kiềm nén. Không có bất kỳ động vật gì, hai bên đều là trơ trụi nham thạch, liền cây cối đều rất ít. Lúc trước ở rừng cây thời điểm, mặc dù không có dã thú hung thú, nhưng ít ra còn có rậm rạp thực vật. Mà nơi này giống như là một mảnh rất hiếm vết người tử địa. Hạp người đã từng ngụ ở như vậy địa phương. Công Giáp Hằng nói trước đây thật lâu nơi này còn là dòng sông, cho nên rất sớm thời điểm nơi này hẳn còn tính một cái không tệ chỗ ở. Chỉ là không biết tại sao lại biến thành như vậy. Qua giờ ngọ lại đi. Công Giáp Hằng nói. Vì sao? Thiệu Huyền hỏi. Qua giờ ngọ mới có thể tìm được đi thông Công Giáp Sơn cửa. Nếu đã Công Giáp Hằng như vậy nói, Thiệu Huyền cũng đồng ý. Hạp người biết đồ vật so hắn nhiều, vẫn tốt hơn mù quáng đi về trước. Chờ giờ ngọ sau, hai người mới xuất phát. Càng đi về phía trước, Thiệu Huyền càng có loại cảm giác quen thuộc. Hồi ức một chút, nghĩ đến mỗi sự kiện, Thiệu Huyền không thể không thừa nhận. Quả thật cùng Công Giáp Hằng đã nói, nơi này đích xác có loại tử vong mùi. Nhưng đồng thời, đối một số người khác tới nói, cũng là cơ hội. Thiệu Huyền cảm nhận được hạch chủng tồn tại, không ở nơi này, ly đến còn có chút xa. Nhưng Thiệu Huyền đích xác xác cảm nhận được cái loại đó thuộc về hạch chủng khí tức tử vong. Có lẽ xung quanh này phiến cằn cỗi vắng lặng cơ hồ không thấy những sinh vật khác sơn cốc, cũng là bởi vì hạch chủng mà tạo thành. Lời đồn chỉ có 6 bộ chư thành nhân tài có hạch chủng. Những bộ lạc khác cũng chỉ có cực số ít mới có. Mà sớm đã phân tán các nơi hạp người cũng có hạch chủng. Bất kể như thế nào, tìm được Công Giáp Sơn, có lẽ liền tìm được đáp án. Cùng phía trước mảnh rừng cây kia một dạng, nơi này giống như một cái tăng cường bản mê cung, ngã ba rất nhiều, đi mãi liền bị vách núi chặn lại. Thiệu Huyền cũng không thật là trực tiếp vượt qua, bây giờ hắn còn có thể nhớ được lộ mắt đường cũ trở về. Nếu là vượt qua, ai biết lộ sẽ biến thành cái dạng gì. Công Giáp Hằng leo lên vách núi, không nhảy qua, liền ở trên núi đi. Hắn cũng không tin không đi ra ngoài được. Thiệu Huyền bây giờ không cách nào thành công bói toán, cùng đi về phía trước quá rừng cây một dạng. Hắn bây giờ còn không có đầy đủ năng lực bói toán ra tới, cho nên nhất định phải cái khác tới bổ. Chính mình trước đi một chút, có lẽ đạt được càng nhiều tin tức hơn liền bói toán thành công. Chờ lần thứ ba đi tới phong bế lộ, Công Giáp Hằng thở dài nói, đã từng liền nghe bộ tộc các cụ già nói quá. Hạp Hà là một cái rất đặc biệt sông. Bây giờ rốt cuộc thấy được. Hạp Hà là thiên nhiên tạo thành, cũng không phải là nhân vi chế tạo. Chính vì vậy mới càng lộ ra nó đặc biệt. Mà bây giờ nước sông đã không, Hạp Hà biến thành Hạp Cốc, biến thành một cái thiên nhiên mê cung. Ngẩng đầu nhìn là xanh thẳm bầu trời xanh thẳm, nhàm chán đến cơ hồ nhìn không tới vân. Xung quanh là hưu quạnh tràn đầy khí tức tử vong sơn cốc. Dọc đường đi qua lộ, Thiệu Huyền cùng Công Giáp Hằng cũng sẽ ở trên vách núi làm ký hiệu. Mặt trời lặn sau, Công Giáp Hằng liền không còn đi tới. đến chờ đến ngày thứ 2 giờ ngọ sau này mới lại xuất phát. Nếu là không mau điểm tìm được, chúng ta sẽ chết đói. Công Giáp Hằng nói, ở trong rừng cây thời điểm, bọn họ sẽ đi về đường cũ. Liền tính đói cũng có thể tạm thời rời khỏi đi tìm thức ăn. Nhưng ở nơi này, nếu là lạc đường, không cách nào về đến nguyên lai đi qua tuyến đường. Rất dễ dàng bị kẹt ở tòa sơn cốc này bên trong. Liền tính nhảy lên núi, cảm thấy từ chỗ cao dọc theo một cái tuyến đi nhất định có thể đi ra ngoài. Nhưng là, đi mãi sẽ không tự chủ lệch hướng phương hướng. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Thậm chí còn dễ dàng phán đoán sai phương vị. Bởi vì bầu trời mặt trời, thời khắc đang biến hóa. Có đôi khi là một cái, có lúc đột nhiên biến thành hai cái, có lúc sẽ xuất hiện càng nhiều. Thậm chí liền tính chỉ có một mặt trời thời điểm, mắt thấy cũng không nhất định là chính xác. Ở như vậy một cái địa phương, tư chất tâm lý không cường đại mà nói, còn thật khó chịu đựng đi xuống. Liên tiếp 3 ngày, Thiệu Huyền cùng Công Giáp Hằng liền ở hạp cốc trong đi 3 ngày. Vẫn không có thu hoạch, mỗi ngày bọn họ cũng chỉ có nửa ngày đi tìm một chút. Theo Công Giáp Hằng đã nói, có thể đi chậm một chút, nhưng chỉ cần phương pháp đối liền được. Đáng tiếc, không có cái gì hữu dụng thu hoạch, vì tiết kiệm tiêu hao. Đang tìm thời gian ở ngoài, bọn họ liền tìm địa phương nghỉ ngơi. Giảm bớt tiêu hao cũng có thể tiết kiệm đồ ăn. Bọn họ mang thịt khô có hạn, không thể kiên trì quá lâu. Lại một lần nữa nhìn thấy phong bế lộ lúc, bọn họ ở nơi đó nhìn thấy rồi một cụ thân thể con người bộ xương. Này bộ xương không biết ở nơi này tồn tại bao lâu. Hẳn còn là một vị tương đối người lợi hại. Chí ít cũng là trung cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc trở lên. Nếu không, nếu là người bình thường mà nói. Này bộ xương nhẹ nhàng gõ một cái liền có thể bể nát. Theo bộ xương tư thế nhìn, người này giống như là trước khi chết giơ cánh tay, ngửa mặt hướng lên trời gầm thét quá giống nhau. Cho dù da thịt sớm đã biến mất, Thiệu Huyền tựa như còn có thể nhìn thấy người này trước khi chết không cam lòng. Hiện tìm Công Giáp Sơn hạp người càng ngày càng ít, cũng bởi vì đi tìm kiếm người, đại đa số đều chết rồi, có thể thành công ít lại càng ít. Công Giáp Hằng nói, đây chẳng qua là đệ nhất cụ. Lại về sau, Thiệu Huyền gặp được càng nhiều hài cốt. Có người ở trên vách núi khắc chữ. Nhưng là đại khái bởi vì năm tháng quá lâu. Phong hóa nghiêm trọng, đã không thấy rõ rồi. Đến mức những người này trước khi chết chăn chối cũng không thể báo cho. Cũng không ai có thể biết bọn họ thân phận. May mắn lời nói, có thể thông qua dỉ xét vũ khí suy đoán một chút. Nếu vũ khí đều dỉ đến nghiêm trọng, không thấy rõ phía trên minh văn, vậy cũng không có biện pháp. Đã từng lại oai phong hiển hách, chết rồi cũng không biết là ai. Thiệu Huyền nhìn xuống đất thượng dỉ xét vũ khí, đứng dậy đối một mặt trầm trọng mà Công Giáp Hằng nói. Đến nhanh lên một chút rồi, nếu không thì dọc theo đường trở về, chúng ta mang đồ ăn không nhiều lắm. Ừ, nếu là lần này không được, lần sau ta lại tiếp tục tới. Mặc dù như vậy nói, nhưng Công Giáp Hằng cảm giác mục tiêu tựa hồ đang ở trước mắt. Chỉ là hắn không cách nào thấy rõ mà thôi. Liền như vậy trở về, hắn chính mình cũng không cam lòng a. Cũng khó trách những thứ kia người bị chết là như vậy tư thế. Có chút người quá mức cố chấp, vượt qua chính mình năng lực cũng cứng chống đến chết. Có lẽ, trong này đa số đều là chết đói cũng không thể biết. Biết bao bi ai, có thể bói rồi sao? Công Giáp Hằng hỏi, Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Công Giáp Hằng trong mắt vẻ chờ mong biến thành thất vọng. Theo sau lại có chút tự diễu. Thật là càng sống càng thụt lùi rồi. Hạp người không phải đều dựa vào chính mình sao? Làm sao có thể đem hy vọng ký thác vào trên người những người khác? Đặc biệt đối phương vẫn là ngoài bộ lạc người. Nhìn sắc trời, Công Giáp Hằng nói. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai lại tiếp tục. Hắn có thể căn cứ dương quang cùng mặt đất bóng, cùng với xung quanh trên vách núi chất đá chi nhánh tình huống tới suy tính. Chỉ là tốc độ quá chậm, nói không chừng còn không chờ hắn dùng loại này phương pháp tìm được Công Giáp Sơn. Chính mình liền chết đói, chán nản ngồi dưới đất. Công Giáp Hằng cẩn thận móc ra một khối thịt khô, tiết kiệm uống một chút trong bình nước, suy tư tiếp trong nên như thế nào làm. Thiệu Huyền cũng đang suy nghĩ phương pháp. Hôm nay nhìn thấy hài cốt bên trong, hắn phát hiện có một ít rời rác bị bổ tháo quá bộ xương. Thiệu Huyền suy đoán, vậy đại khái là bị người phân thực, người ở tuyệt cảnh thời điểm, tổng sẽ làm ra một ít ngoài ý liệu sự tình. Thiệu Huyền thấy nhiều, đi tìm Công Giáp Sơn người, nhân phẩm tâm tính đều bất đồng, làm ra như vậy sự tình cũng có thể tưởng tượng. Thiệu Huyền nhưng không muốn ở chỗ này chết đói, cũng không muốn ở chỗ này đem Công Giáp Hằng bổ ăn thịt người. Nếu là không tìm được liền thôi đi, hắn thẳng đón về, nhưng mà, nếu đã đến nơi này, dù sao cũng phải đem hết toàn lực thử một lần. Chẳng biết tại sao, bói toán một mực không cách nào thành công, Thiệu Huyền chỉ có thể chọn cách khác rồi. Tỉ mỉ cảm thụ, xung quanh đều là hạch chủng mang đến cái loại đó khí tức tử vong. Có thể tưởng tượng muốn xác định phương vị, lại không đơn giản, mượn dùng trong đầu đồ đằng ngọn lửa phán đoán. Vậy cũng không được, nơi này đã từng là hạp người địa bàn, cùng viêm giác không liên quan, đồ đằng ngọn lửa cũng liền không cách nào hỗ trợ. Thiệu Huyền đang định lắng xuống trong cơ thể đồ đằng lực, lại phát hiện, một tia lực lượng hội tụ đến cổ gáy hạ nơi ngực. Mở mắt ra, Thiệu Huyền nhìn thấy một điểm ánh lửa, đem đeo ở bên trong trưởng lão cốt sức móc ra. Thiệu Huyền phát hiện, bốn mai cốt sức thượng đều tắt ra ngọn lửa. Bây giờ không có phong, nhưng là ngọn lửa phiêu động phương hướng, lại là đều hướng một cái phương vị. Công Giáp Hằng nhắm mắt lại một mực đang suy tư, nhận ra được dị động mở mắt ra, liền thấy Thiệu Huyền trên tay có một cây đuốc, ngọn lửa còn thẳng hướng một phương hướng bay. Đây là, chấm ngoặc kép, ngày mai hướng bên kia đi. Thiệu Huyền đem cốt sức lần nữa nhét vào trong quần áo, lắng xuống trong cơ thể đồ đằng lực, cốt sức thượng ngọn lửa cũng liền dập tắt. Công Giáp Hằng ánh mắt sáng lên, hắn liền biết Thiệu Huyền tiểu tử này nhất định là có biện pháp. Vốn chỉ muốn lại không tiến triển liền trở về, bây giờ Công Giáp Hằng cảm giác lại có hy vọng. Ngày kế, vẫn chờ qua giờ ngọ, hai người mới xuất phát, theo cốt sức ngọn lửa phương hướng đi qua. Đồng thời, cách một đoạn thời gian, Công Giáp Hằng cũng sẽ tự mình nhanh chóng suy tính một chút, xác định có chính xác hay không. Khi hai người trải qua một nơi thời điểm, Công Giáp Hằng đột nhiên dừng lại, lớn tiếng nói, chờ một chút, làm sao rồi? Thiệu Huyền hỏi, lúc trước ngọn lửa đúng là chỉ bên này. Thiệu Huyền móc ra cốt sức dự tính nếm thử nữa nhìn nhìn. Liền thấy Công Giáp Hằng móc ra một căn đồng đinh, cắm trên mặt đất, sau đó nhìn nhìn bầu trời. Hỏi Thiệu Huyền, hiện ở trên trời mặt trời là đối đi. Thiệu Huyền gật đầu, xác định sau. Công Giáp Hằng nhìn đồng đinh đầu trên mặt đất bóng, trên mặt đất khua tay múa chân một cái, sau đó nhìn hướng một bên vách núi, căn cứ suy đoán đến phương vị đi qua, rõ ràng ly vách núi không xa. Công Giáp Hằng lại cảm giác mỗi một bước cũng như nặng ngàn cân. Mới tới thước khoảng cách thật là đi một phân nhiều chung. Cổ họng khô khốc, ánh mắt đều có chút hoảng hốt, rốt cuộc đi tới vách núi trước. Công Giáp Hằng nhìn tựa hồ cũng không dị thường vách núi, hai tay dán vách, hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực đẩy mạnh. Cô cửa đá hoạt động thanh âm vang lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.